Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay bắt đầu lảo đảo, nghiêng ngả và lao thẳng về phía mặt đất, trượt dài trong không trung. Dù Cố Thanh Hàn có nhiều năm kinh nghiệm bay, nhưng khi cơn lạnh thấu xương sộc vào cơ thể, anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Tuy vậy, trong khoảnh khắc đó, những hình ảnh về Ôn Noãn và Nhạc Nhạc hiện lên trong đầu anh. Anh không còn lựa chọn nào khác, phải hành động ngay lập tức. Anh dồn hết sức kéo cần điều khiển, quyết định hạ máy bay xuống khu vực tuyết lở, để chiếc máy bay rơi vào một đống tuyết dày đặc. Tuy nhiên, trong lớp tuyết dày vẫn còn những người bị chôn vùi. Anh không ngần ngại, dùng tay đào tuyết sâu vài thước để cứu người. Nhưng không ai ngờ rằng một trận tuyết lở thứ hai lại ập đến. Và lần này cả anh cùng chiếc máy bay đều bị vùi lấp. Máy bay đổ lên người anh, nhưng anh chỉ còn cách bảo vệ đứa con dưới thân, gắng gượng giữ mạng sống. Rất nhanh sau đó, anh cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Khi anh nghĩ rằng mình sẽ bị chôn vùi trong tuyết thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên, như thể một ảo giác trước khi chết. Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được cơ thể mình được một cái ôm ấm áp bao bọc, như thể có ai đó đang ôm lấy mình. Ôn Noãn, dù kiệt sức đến mức gần như không thể cử động, vẫn dùng hết sức lực còn lại để ôm lấy Cố Thanh Hàn. Thân thể anh lạnh buốt, nước mắt không thể ngừng rơi. Cô thì thầm bên tai anh, Cố Thanh Hàn, bây giờ tôi sẽ nói cho anh câu trả lời. Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh nghe thấy không? Tôi sẽ không rời bỏ anh. Không bao giờ. Vì vậy, anh không thể bỏ tôi mà đi. Anh nghe thấy không? Anh nghe thấy không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. 334. HTML. Cố Thanh Hàn trong khoảnh khắc sắp rơi vào hôn mê, dường như nhìn thấy hình ảnh của Ôn Noãn, người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim anh, đang khóc gọi tên anh. Là Cố phó đoàn trưởng, nhanh lên, để nhân viên cứu hộ đến đây. Vẫn còn thở, nhanh chóng lấy thảm lông qua đây. Còn có đứa trẻ, xem tình trạng của nó thế nào. Còn có Ôn Noãn, nhìn xem tình hình của cô ấy. Ôn Noãn vội vã quấn thảm lông quanh người Cố Thanh Hàn. Cô chưa từng thấy anh mặt mũi trắng bệch, tái nhợt như thế. Tay cô run rẩy khi ôm anh vào lòng, cố gắng truyền cho anh chút hơi ấm. Lý Đại Hưởng lúc này cũng cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi Ôn Noãn, người phụ nữ mảnh mai ấy, lại có thể phát huy sức mạnh lớn lao đến vậy. Vào thời khắc then chốt này, cô đã vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm như một người lính thực thụ, không hề thua kém những người đàn ông đã qua huấn luyện quân đội. Cách chương